Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là sơ sót của tôi. Thành thật thừa nhận sự sơ suất của mình không chút kinh ra, Chủ tịch Dư thản nhiên nói. Lúc cô ấy từ chức thì tôi đã ở nước ngoài một thời gian, hoàn toàn không biết chuyện, mãi cho đến 2-3 ngày trước về Đài Loan mới biết được tin tức này. Khi biết con trai để cho Giang Dục Phương từ chức mà không báo cho ông biết, thì ông còn giận đến mức mắng con trai một trận thật dữ dội. Cho dù là thế, nếu Dục Phương đã từ chức rồi, tôi tin là công ty Dụ Á cũng có không ít nhân tài, chắc chắn sẽ có người có thể thay vào chỗ cô ấy. Chủ tịch Dư hà tất phải đến đục khoét cái nhà xó của tập đoàn đầu tư nhỏ nhỏ chúng tôi. Đối với một công ty mà nói, mãi mãi không chê có nhiều nhân tài, không phải sao? Cười nhẹ nhàng, Chủ tịch Dư nói xăm ba câu liền nói trở lại. Hơn nữa, Trợ lý Giang theo tôi nhiều năm như vậy, vẫn luôn giúp tôi xử lý công việc rất tốt. Quả thật tôi không nỡ để cô ấy rời đi. Gì chứ? Cái gì mà không nỡ để cô ấy rời đi? Nói giống như là tình nhân bị chia lìa vậy. Khoản đã, với công ty có quy mô lớn như Dụ Á, muốn đoạt nhân viên trở lại thì giao cho bộ phận nhân sự xử lý là được. Có cần phải đến lượt chủ tịch như ông ta đích thân ra tay không? Đúng là đáng nghi. Với mức độ quan tâm tới Giang Dục Phương như thế của ông ta, chẳng lẽ là... Hề, ông có ý đồ không tốt với Dục Phương? Kinh ngạc mà lên án. Ái chà chà, không ngờ nhìn ông ta lịch sự nhỏ nhã, rất có dáng vẻ của bậc cha chú. Thì ra cuối cùng cũng giống như mấy ông chủ háo sắc, thích quấy nhiễu trợ lý bên cạnh mình. Anh đang nói bậy gì đấy? Ngài nhíu lại, Chủ tịch Dư giận tím mặt. Trợ lý Giang cũng giống như con gái tôi, không cho phép anh nghĩ bậy về quan hệ của chúng tôi. Á à, khó có khi lão hồ ly lộ ra vẻ mặt tức giận, xem ra đúng là không có ý này. Vậy rốt cuộc là tại sao lại cố chấp như vậy? Sự hồ nghi trong lòng càng nhiều, Trình Khải trầm ngâm suy nghĩ. Trợ lý Giang cũng giống như con gái tôi, cũng giống như con gái tôi. Như là nghĩ ra điều gì đó, hắn nhíu mày hỏi. Chủ tịch Dư, chắc không phải ông thay con trai chọn con dâu chứ? Không ngờ hắn nhạy bén đến thế. Chủ tịch Dư nhèo mắt, nở nụ cười vô hại mà chậm rãi nói. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng nếu như những người trẻ tuổi ở với nhau lâu ngày mà sinh tình cảm thì tôi cũng không phản đối. Cái gì mà hắn nghĩ nhiều quá rồi? Lão hồ ly này căn bản là đang có tính toán như vậy. Phát hiện Chủ tịch Dư cố ý sắp xếp Giang Dục Phương ở bên cạnh Dư Nguyên Huân làm trợ lý để cho hai người sớm chiều bên nhau bồi dưỡng tình cảm. Kể tiếp, cưới cô về làm dâu thì không hiểu sao trong lòng Chính Khải cực kỳ khó chịu. Đang muốn hét ra hai chữ đừng hòng thì bỗng nhiên một giọng nói vui vẻ chen vào. Chủ tịch, cà phê đến rồi. Nhanh chóng chạy đến, bưng ly cà phê nóng hổi vừa mới pha lên cho ông chủ cũ thưởng thức, trên mặt tràn đầy vui sướng, cho thấy trong lòng rất vui vẻ. À ha, chủ tịch lại đến thăm cô, thật là làm cho người ta vui mừng mà. Cảm ơn. Nhẹ giọng nói cảm ơn, Chủ tịch Dư lập tức uống một ngụm để cổ vũ cô, sau đó mặt tràn đầy thỏa mãn mà cười. Trợ lý Giang à, cô vẫn còn nhiều thói quen của tôi. Uống đi uống lại thì cà phê cô pha vẫn là ngon nhất. Hai viên bơ chứ không thêm đường, đây là khẩu vị của ông. Sao tôi có thể quên được? Giống như một đứa trẻ được khen ngợi, gương mặt trắng nõn của Giang Dục Phương hơi đỏ lên, nói chung cảm thấy chủ tịch rất có phong độ của người lớn tuổi, rất mê người. Khụ khụ. Vô cùng khó chịu vì hai người này cứ tự nhiên hàn huyên như thế, Trình Khải không cam lòng bị quên đi nên cố ý ho khan nhắc nhở. Khụ cái gì mà khụ? Bị cảm thì nhớ đi bác sĩ. Khác hẳn với thái độ tôn kính như với ông chủ trước, Giang Dục Phương liếc xéo tên đàn ông đang ho khan một cái, không nén được mà cười mắng. Yên tâm, không có quyền của anh đâu. Nói xong, một ly cà phê khác được đặt vào trong tay hắn. Thế còn được. Lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt hắn đắc ý như muốn nói. Xem, đây không phải là lợi ích của riêng ông. Mà liếc người đàn ông ngồi đối diện một cái, sau đó mới cười hề hề mà uống cà phê. Thế nhưng, Chủ tịch Dư cùng Giang Dục Phương bên cạnh lại hoàn toàn không có lòng dạ nào mà để ý tới hắn đang đắc ý cái gì, rất vui vẻ mà hàn huyên với nhau. Chủ tịch, có chuyện tìm tôi thì ngài cứ gọi điện là được, việc gì phải tự mình đến đây một chuyến chứ? Cười híp mắt, Giang Dục Phương biết rất rõ ông chủ cũ không phải là loại người lãng phí thời gian vì chuyện không đâu, vừa rồi nói, tiện đường lên xem, chắc chắn chỉ là lấy cớ. Trợ lý Giang, vẫn là cô hiểu tôi. Hơi mỉm cười, Chủ tịch Dư yên lặng mà nhìn cô, trong giọng nói nhẹ nhàng có chứa vẻ hiền từ. Tôi đến hỏi cô có suy nghĩ đến chuyện về Dụ Á hay không? không nghĩ gì hết. Không chút do dự, Trình Khả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.